Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, đệ nhất sát thủ, quán trà lão bản đang chào hỏi khách khứa, chợt nghe châu giống, ỏ, châu, quán trà lão bản kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đường phố khẩu, một chút liền gặp được 10 phần ly kỳ một màn. Chỉ thấy một cái mang nón lá gầy gò lão đầu, cưỡi một đầu màu vàng trâu chậm rãi đến, móng bò tử đạp lên mặt đất, cùng cụp vang lên, dầu có kỳ diệu cảm giác tiết tấu, hiếm thấy ở chỗ, cưỡi trâu người vóc người đặc biệt ngắn nhỏ, nhưng ngồi xuống trâu dị thường đại, lão đầu nhi kia chỉ có 1m4 cao. Vóc người vừa gầy vừa lùn, chòm râu đúng là rất dài, cúi đến lồng ngực, hai mắt nửa mở nửa hí, ổn làm ngồi ở rộng lớn trâu trên lưng, giống như là một đứa bé đang cưỡi trâu chơi đùa, nhưng có loại không nói ra được uy phong khí thế. Cái kia con bò khỏe mạnh cao to, thẳng đứng lên đủ để hai hơn thước cao, đi trên đường phốc suy miệng phun khói trắng. Dường như nước sôi sôi chảo ấm trà. Hàng xóm láng giềng nơi nào thấy qua to lớn như vậy hoàng ngưu. Người qua đường dồn dập liếc mắt. Lão đầu nhi cưỡi trâu đi tới quán trà trước, liếc nhìn quán trà lão bản, mở miệng hỏi tiếng. Tiếng nói hơi nhọn tỉ mỉ, nói: nước trà vài đồng tiền một bát. Quán trà lão bản cười dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, trả lời: thượng hạng Long Hồ Thúy lá trà, chỉ cần 2 đồng tiền. Lão nhân ra đến một bát. Lão đầu nhi ở ống tay áo tìm tòi một trận, lấy ra 3 đồng tiền. Do dự một lát, đem 2 đồng tiền bấm về trong tay áo, chỉ ném cho quán trà lão bản 1 đồng tiền, nói: đến nửa bát. Quán trà lão bản kỳ, giờ khóc giờ cười nói: ta làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, cho tới bây giờ không có bán quá bán bát trà. Lão đầu nhi nghe vậy chính là trợn mắt, lớn tiếng nói: không bán được sao? 1 đồng tiền thì không phải là tiền. Quán trà lão bản không nói gì, không muốn cùng cái này quái lão đầu quấy nhiễu, ngã nửa bát trà cho hắn, sắc mặt không che giấu nổi có chút xem thường. Lão đầu nhi nhìn vào mắt, hừ nói: ngươi đừng mắt chó coi thường người khác, nói thật cho ngươi biết, lão phu có thể không phải là các ngươi này chút phàm phu tục tử. Lão phu bản lĩnh siêu tuyệt, có thể thượng cửu thiên lãm nguyệt, có thể hạ năm dương nắm bắt con ba ba. Lão phu trong số mệnh phú quý, núi vàng núi bạc nhiều như tuyết, ném đi ngàn vàng như cặn bã. Lão phu, lão đầu nhi dương dương đắc ý khoe khoang, người quanh mình nhưng trợn tròn mắt, có người thực tại nghe không nổi nữa, trực tiếp giễu cợt nói: từ đâu tới lão già, chạy đến chúng ta Liễu Lâm trấn tự biên tự diễn, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lời này đưa tới một trận cười vang cùng hùa theo. Chính phải, này lão đầu 8 phần 10 là nghèo đến điên rồi đi. Lão đầu, ngươi tọa hạ con trâu kia đều sắp bị ngươi thổi thượng thiên, hoa 1 đồng tiền mua nửa bát trà, ngươi là đến xin cơm chứ? Ngoặc kép, lão đầu nhi không có tức giận, chỉ ha ha 2 tiếng, đột nhiên nhấc ngón tay chỉ bên cạnh một cái xem náo nhiệt đứa nhỏ, nói: cái kia tiểu oa nhi tử, ngươi nghĩ không nghĩ kiếm 100 lượng bạc, cậu bé ở trong lòng quên đi hạ 100 lượng bạc có thể mua bao nhiêu chuỗi đường hồ lô. Mắt to rất nhanh hiện ra lên, vội vã gật đầu nói: nghĩ. Lão đầu gào to nói: vậy ngươi hiện tại liền chạy tới Chu phủ tìm Chu Khiếu Hổ, nói cho hắn biết Doanh gia gia đến rồi. Sau đó ngươi lại nói cho hắn một câu, nói Doanh gia gia để cho ngươi đánh thưởng ta 100 lượng bạc. Xung quanh một hồi rơi vào tĩnh mịch, Tất cả mọi người lộ ra lớn lao vẻ sợ hãi, như là nhìn thấy quỷ giống như nhìn lão đầu nhi. Người nào không biết, Chu Khiếu Hổ là Liệu Lâm Trấn trên ác bá, bắt nạt được Lũng Đoạn thị trường, không chuyện ác nào không làm. Một mực hắn bản lĩnh rất lớn, thông ăn hắc bạch lưỡng đạo, có tiền có thế, ai cũng không làm gì được hắn. Ở đây Liệu Lâm Trấn trên, dám gọi thẳng Chu Khiếu Hổ đại danh người, sớm đã bị đánh cho tàn phế, ném vào ao cá nuôi cá. Cậu bé vô tri dũng cảm, tin vào lời của lão đầu, tâm tâm niệm niệm kẹo hồ lô, lại nhanh chân chạy đi. Mọi người đều bị làm cho khiếp sợ, chờ lấy lại tinh thần phát hiện cậu bé chạy lại muốn ngăn cản, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Sau một khắc, quán trà khách nhân dồn dập rón ra rón rén đứng lên, hướng về xa xa bỏ chạy. Thật giống ở đây xảy ra ôn dịch giống như vậy. Sau đó bọn họ núp ở phía xa ngóng trông quan sát, xì xào bàn tán xôi như nước chuyển mở. Có người bắt đầu đánh cược, lão đầu nhi này còn có thể sống bao lâu, là như thế nào cái chết, là bị đánh cho tàn phế nuôi cá, vẫn còn bị ném vào quáng độc đến tên rác rưởi lại lợi dụng. Một lát sau, một cái vóc người khôi ngô mặt không thể ghét tráng hán chạy như bay đến. Người này trên người mặc cẩm phục, nạm vàng mang ngọc, rõ ràng là người người e ngại Chu Khiếu Hổ. Ác hổ đến, nhanh cúi đầu, đừng xem ác hổ mặt. Hắn căm hận nhất người khác theo dõi hắn mặt nhìn. Chu Khiếu Hổ bên trái mặt nghiêm trọng vết bỏng, đốt vết xấu xí dữ tợn. Trên đường có mang hài tử phụ nhân vội vã nhấn hạ hài tử đầu. Những người khác cũng là câm như hến. Lão đầu, ngươi lừa thảm rồi, ta quán trà lão bản gặp một màn này, vẻ mặt đưa đám dậm chân một cái, trực tiếp vứt xuống quán trà chạy. Hối tím cả ruột, hối hận không nên bán lão đầu nửa bát trà, nên đem lão đầu trực tiếp đánh chạy mới đúng. Hô, Chu Khiếu Hổ một đường lao nhanh, xe thắng gấp, ngừng ở Hoàng Nghiêu trước, ngẩng đầu nhìn lão đầu nhi, sau đó dầm một tiếng quỳ ngã xuống, lộ ra cười lấy lòng, nói: Doanh gia gia, tiểu nhân không biết lão nhân gia ngài đại giá quang lâm, thực tại đáng chết. Mọi người toàn bộ há hốc mồm, mà ni hình tượng kia thật giống như một cái lạc đường chó tìm được. Chủ nhân, hung thần ác sát Chu Khiếu Hổ một mặt cười lấy lòng, nhìn để người cả người nổi da gà lên. Lão đầu nhi khóe miệng vui sai lệch, cười nói: Chu Khiếu Hổ, có chút năm đầu không gặp, cha ngươi đâu? Chu Khiếu Hổ thu lại mặt cười, chuyển thành bi thương sắc, trả lời: Cha ta ở bắt đầu mùa đông trước đột nhiên bệnh nặng, không có chống đỡ một tháng liền đi. Lão đầu nhi gật gật đầu, ừm một tiếng, chậm rãi nói: Ta và ngươi cha có hẹn trước, sau khi hắn chết, một nửa của hắn tài sản từ ta tới kế thừa. Năm đó ta và ngươi cha định hạ khế ước thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ. Nếu như ngươi không có mất trí nhớ, cần phải nhớ tới chuyện này. Hôm nay ta tới chính là đến lấy đi thứ thuộc về ta. Chu Khiếu Hổ lại lộ ra nụ cười, nịnh nọt nói: Doanh gia gia, chuyện chính là thiên đại sự tình, tiểu nhân làm sao có khả năng quên đây. Ngài phần kia tài sản tùy thời có thể lĩnh đi, chỉ có điều, lão đầu nhi hơi nheo lại mắt, có dám tự phóng. Chu Khiếu Hổ ngẩng lên đầu, vỗ ngực nói: Cha ta ngu công cổ đã bị tiểu nhân luyện hóa, không cách nào cho lão nhân giao ngài dừng hạ. Nhìn một chút lão đầu nhi sắc mặt, bất quá xin ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ xoay sở đồng giá tiền tài để đền bù ngài tổn thất. Lão đầu nhi vuốt vuốt cần, cười nói: Chu Khiếu Hổ, cha ngươi trước khi chết Có phải là đối với ngươi ngàn dặn dò vạn dặn dò mấy lời? Chu Khiếu Hổ trong lòng hồi hộp một chút, đầu trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lão đầu nhi, đáng tiếc, ngươi không có nghe cha ngươi. Ở cha ngươi chết rồi, ngươi trước là đem gia tộc tài sản cắt phân thành 6 phần. Trong đó 5 phần chuyển giao cho ngươi nuôi dưỡng tình nhân cùng nô tài. Chỉ lưu lại 1 phần nắm trong tay, chờ ta tới với ngươi phân. Nói đến chỗ này, lão đầu nhi bỗng nhiên khoát tay. Ào ào ào, 5 cái tròn vo đồ vật rơi trên mặt đất. Rõ ràng là 5 viên máu me đầu người. Chu Khiếu Hổ hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên, sắc mặt khó coi lên. 5 viên đầu người, 3 nữ 2 nam, hắn tất cả đều là nhận thức. Chính là bị hắn sắp xếp rời đi tài sản 3 cái tình nhân cùng 2 cái trung thành nô tài. Lão đầu nhi, tiền tài chính là vật ngoại thân. Lão phu còn không có để ở trong mắt. Ngươi thăm chút cũng không quan trọng. Bất quá, cha ngươi cần phải đặc biệt đã thông báo ngươi. Ngu công cổ lão phu tình thế bắt buộc. Ngươi nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nghĩ vật lộn một thanh, lão đầu nhi lộ ra hài hước nụ cười. Lão phu rất tò mò, ngươi dự định làm sao cùng lão phu vật lộn một thanh? Chu Khiếu Hổ mồ hôi lạnh như mưa, hai tay nắm chặt lại buông ra. Trong lòng một phen thiên nhân giao chiến sau, hắn cười thảm nói, tiểu nhân dự định mời tiệc lão nhân giao ngài, ở trong rượu và thức ăn hạ độc. Bên cạnh mai phục 10 tên cổ sư, ở độc dược phát huy hiệu dụng thời gian, cùng nhau tiến lên giết ngài, lão đầu nhi cha trà. Kế hoạch này nghe cũng không tệ lắm, đáng tiếc, kết quả sẽ không như ngươi ý. Chỉ có thể lãng phí một bàn rượu ngon món ăn, Chu Khiếu Hổ cười thảm càng hơn. Sắc mặt trắng bệch như chết, lão đầu nhi hiếu kỳ nói. Ngươi từ đâu tới lá gan? Chu Khiếu Hổ vẻ mặt biến đổi, vội vã nằm dạp trên mặt đất. Lão đầu nhi thấy thế, cười cợt, nói, nguyên lai sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Nói một chút đi. Chu Khiếu Hổ cắn răng, khó nhọc nói, tiểu nhân trước đây không lâu gặp phải một vị tiên sinh. Hắn điểm hóa ta nói, truyền kỳ cổ sư bởi vì một số cấm kỵ, không cách nào vận dụng cấp độ truyền kỳ sức mạnh, chỉ có thể đem đẳng cấp áp chế ở hoàng kim cấp 10 trở xuống. Vị tiên sinh kia còn nói, ta không cần giết lão nhân giao ngài, chỉ cần bức bách ngài vận dụng cấp độ truyền kỳ sức mạnh, thắng lợi liền sẽ thuộc về ta. Mai phục ở nhà cái kia 10 tên cổ sư cũng là vị tiên sinh kia mời tới. Lão đầu nhi sau khi nghe xong, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, đột nhiên âm trầm cười lên, than thở, có ý tứ, dĩ nhiên có người dám tính toán ta doanh mộc ngư. Chu Khiếu Hổ vội vã rầm rầm rầm không ngừng dập đầu, kinh khủng hô, doanh gia gia tha mạng. Tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hỏng rồi lão nhân giao ngài quy củ, mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đi vòng tiểu nhân đi. Doanh mộc ngư xếp đặt ra tay, ngu công cổ đây. Chu Khiếu Hổ lúc này chia ra tay phải, lòng bàn tay hiển lộ một con hình người cổ, giống như hoa giáp lão gia gia. Doanh mộc ngư hai mắt mạnh mẽ tỏa sáng, nhíp vào trong tay nhìn một chút, ngửa lên trời cười nói, ngu công cổ, lấy người chi tâm trí làm thức ăn, càng là đại nghị lực người, vượt thích hợp chăn nuôi. Này cổ trải qua 274 năm, trước sau trải qua 36 người dưỡng dục, rốt cục tiến hóa đến rồi hoàng kim đẳng cấp. Chu Khiếu Hổ đột nhiên cảm giác mình cùng ngu công cổ, cái kia loại huyết hòa tan nước thân mật liên hệ bị miễn cưỡng chém gãy. Lập tức gặp phải phản phệ, phun ho ra một ngụm máu lớn, lộ ra lớn lao vẻ thống khổ, đau đến cả người co giật. Doanh Mộc Ngư chẳng muốn liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, ngươi trước phá hoại quy củ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Sau 3 ngày ta sẽ trở lại, đem ngươi của Chu gia toàn bộ tài sản giao cho trên tay ta. Tiểu nhân cảm tạ Doanh gia gia ơn tha. Chết Chu Khiếu Hổ như là một đầu bị rút hết mao con cọp. Toàn bộ người đâu ở đó, tê liệt trên mặt đất, như là mới từ quỷ môn quan trở về. Hoàng Ngưu ảo ảo kêu đi về phía trước đi, từng bước một đi, nhìn như bước bước không lớn, trong chớp mắt liền đến mấy trăm mét có hơn, từ trong tầm mắt của mọi người biến mất, ước chừng quá 2 canh giờ. Hoàng Ngưu vác lấy Doanh Mộc Ngư đi tới quần sơn vạn khe trong đó. Mảnh này địa vực đỉnh núi rất nhiều, nhiều vô số, có hơn 300 tòa, cao nhất phong giống như viên hầu, được gọi là Lão Viên Sơn. Vượn ra trên núi có một tông phái, tên là Di Sơn Phái. Di Sơn Phái thành lập tông môn đến nay, đã có hơn 400 năm. Trải qua năm đảm nhiệm trưởng môn dắt môn nhân che già măng mọc phát triển, môn nhân tiếp cận 1,800, thực lực ở Bắc Địa thuộc về trung đẳng lệch hạ. Doanh Mộc Ngư cưỡi trâu lên núi, mới đến giữa sườn núi, Doanh Mộc Ngư bỗng nhiên gặp phải một cái thanh sam người trung niên. Người này mày kiếm mắt sao, khí độ bất phàm, giữa hai lông mày mù mịt trào hiện, tựa hồ tâm sự nặng nề. Doanh Mộc Ngư hờ hững cười nói, ngươi ở đây chuyên chờ ta. Thanh sam người trung niên chắp tay hành lễ, nói, bỉ nhân Mã Chân Huyền, vì là Di Sơn Phái trưởng môn. Doanh Mộc Ngư à lên một tiếng, cười nói, hóa ra là Mã trưởng môn, thất kính thất kính. Mã Chân Huyền thở dài, thành khẩn nói, Doanh tiền bối, nếu như ngươi hôm nay dừng tay như vậy, tệ hại phái trên dưới tất nhiên mang ơn. Nguyện phụng tiền bối vì là khách quý, ngài có gì phân phó, chúng ta nhất định tận tâm tận lực ra sức. Doanh Mộc Ngư vuốt râu, mỉm cười hỏi, giật dây Chu Khiếu Hổ tiểu tử kia ám sát lão phu, nhưng là ngươi? Mã Chân Huyền một chút trầm mặc, gật đầu nói, là ta. Doanh Mộc Ngư ha ha, lại ha ha, lẽ nào ngươi không biết ta là đang làm gì? Mã Chân Huyền, tiền bối là Bắc Địa đệ nhất sát thủ, nghe đồn cõi đời này không có ngươi không giết chết người. Doanh Mộc Ngư, sai rồi, phải nói truyền kỳ đẳng cấp một chút, bất kể là hoàng kim cấp mấy, không có ta giết không được. Mã Chân Huyền trong miệng phát khổ nói, tiền bối uy danh hiển hách, Mã mộ vốn nên lấy lễ đối đãi, thế nhưng sự tình quan môn phái truyền thừa đại sự, Mã mộ bụng làm dạ chịu, sử dụng bỉ ổi thủ đoạn mưu hại tiền bối, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Lý giải, lý giải. Doanh Mộc Ngư cười ha ha cười, bất quá ngươi hẳn phải biết, Di Sơn Phái khai phái tổ sư cùng ta lão phu hẹn trước, một khi Di Sơn cổ tiến hóa đến rồi hoàng kim đẳng cấp, Di Sơn cổ liền muốn về lão phu sở hữu. Mã Chân Huyền trịnh trọng cúi người chào, mời tiền bối bao dung. Di Sơn cổ chính là bản phái truyền thừa cổ, vạn không thể mất, chỉ cần tiền bối đồng ý bỏ những thứ yêu thích, bản phái đồng ý trả bất cứ giá nào đến thỏa mãn tiền bối. Doanh Mộc Ngư liếc chéo Mã Chân Huyền, ta nhìn việc này thật treo a. Mã Chân Huyền sầm mặt lại, chậm rãi đứng thẳng người lên, cười khổ hỏi, tiền bối coi là thật cố ý muốn lấy đi Di Sơn cổ? Doanh Mộc Ngư rất nghiêm túc nói, lão phu đã đợi hơn 400 năm, là thời điểm thu thập thành quả. Mã Chân Huyền môi căng thẳng, khoát tay, phần phật, đột nhiên từ mỗi cái phương hướng bốc lên 12 người, bao bọc vây quanh Doanh Mộc Ngư, sát khí lạnh lẽo. Doanh Mộc Ngư nhìn quanh, bật cười nói, các ngươi chính là Di Sơn phái tất cả hoàng kim đẳng cấp cổ sư, đúng không? Mã Chân Huyền vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, chấn cánh tay hô to, chúng ta đồng ý liều mạng một lần, thề sống chết bảo vệ truyền thừa cổ, liều mạng một lần, thề sống chết bảo vệ truyền thừa cổ. Mặt khác 12 người leng keng mạnh mẽ cùng hô lên, thanh thế lớn mạnh. Doanh Mộc Ngư lộ ra vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, hoàng kim hạ cấp 3 đẳng cấp, lui ra đi, các ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Hoàng kim bên trong cấp 3 cùng trên cấp 3 đẳng cấp, có chết trong tay ta giá trị. Mã Chân Huyền phẫn nộ quát một tiếng, giết. Lập tức 12 người cùng với Mã Chân Huyền toàn bộ ra tay. Ở đây cái trong phút chốc, Doanh Mộc Ngư lù lù bất động, ngồi xuống. Hoàng Ngưu xì xì phun ra một khẩu bạch khí, bỗng nhiên thả ra cuồng bạo sấm sét, cây cột giống như lớn điện quang phun ra ngoài. Lúc này, Mã Chân Huyền đám người thế tiến công còn chưa hoàn toàn hình thành. Sấm sét đánh tới, Mã Chân Huyền vẻ mặt đại biến, kinh ngạc thốt lên, tránh mau tránh. Nhưng là sấm sét nhanh bực nào, mọi người căn bản không kịp phản ứng, dồn dập bị khủng bố sấm sét bắn trúng. Trong đó 5 người hoàn toàn không hề có một chút phòng ngự, thân thể điên cuồng co quắp hô bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành một đống tro tàn. Hết chương.